Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc cái giọng xoay của con lăn khiến cho những khớp răng cưa của bánh xoay nghiền nát đầu của gã. Cả cái xác người của Đồng cũng bị cuốn vào chiếc máy và nghiền nát ra thành một thứ bã thịt. Gió vẫn hiu hiu thổi qua sàn con tàu đại cát. Tiếng máy sàn vẫn kêu to đều đều. Nhưng ở cái lan can của thềm tàu, hình bóng của người đàn bà xõa tóc đen nhánh đã biến mất. Và cái lan can vẫn khô thoáng y như lúc chưa từng có người nào bị ướt sũng từng ngồi tại đó. Sớm hôm sau, đám người của Hậu đã về đến đầu thôn. Khi trở về đến bãi cát, thì bọn gã đã thấy cái thuyền đáy vàng mới bị trôi dạt tới tận nửa cây số. Dòng sông lặng đi, loang lổ một màu đỏ máu. Hậu hối đàn em đuổi theo để lấy lại thuyền. Khi quay trở về, có người báo là Đồng đã bị cuốn vào cái máy sàn cát nên chết nát xác, khiến cho Hậu choáng váng. Chiều hôm ấy, Hậu lo xong ma chay cho Đồng thì lại tiếp tục hối đám người dưới đi làm việc. Cái thuyền mới có máy sàn thì tạm thời được đắp chiếu để chờ cho qua đám tang của Đồng rồi mới đem ra dùng tiếp. Quá nửa đêm hôm sau, cái sự việc tiếp theo tương tự lại bị xảy đến. Một tên đàn em dưới trướng của Cận cũng bị hút cả người vào cái máy sàn cát. Nhưng vì lần này, cái máy sàn cát này cũ quá nên không đủ lực để mà cán nát thịt người, mà chỉ khiến cho tên đàn em của Cần bị bẹp đầu và cái cổ bị rách quá nữa vẫn còn dính vào phần thân, treo lủng lẳng dư dứ. Vẻ mặt của người này cực kỳ kinh hãi, giống như là trước khi chết đã gặp phải một thứ gì đó rất kinh khủng vậy. Tiếp sau đó, những tai nạn tương tự cứ liên tục tiếp diễn, khiến cho công việc làm ăn của Hậu cũng không được suôn sẻ. Đám người làm cho Hậu bỏ đi quá nữa, sau cùng chỉ còn lại ba người là Cần, Sài và Dũng là vẫn còn ở bên gã mà thôi. Những con thuyền đại cát cứ được đắp chiếu ở ven sông, cát hút chất lên đổ đóng mà chẳng có ai dám đến mua. Vì người ta đồn rằng bãi cát của Hậu đã bị ma ám mà quấy quả, hại chết bao nhiêu người của gã. Người ta nói nếu mua cát của gã về xây nhà thì sẽ bị những linh hồn chết oan uổng dưới đáy sông về ám ảnh, nên không còn ai dám mua thứ cát ấy về. Hậu tức lắm. Gã không tin những chuyện xảy ra trong thời gian qua là do ma làm. Trước đây gã hay buộc miệng nhắc đến giống loại ma quỷ, ấy chẳng qua là vì gã muốn dọa cho lũ đàn em của gã bị thuần hồn, ác thần tính, điên đảo, lo sợ có ma trả đũa, nên không dám vụng trộm tay máy bỏ túi điên cặn vàng. Chứ nào có chuyện gã tin là có ma tật chứ. Vì người làm bỏ đi nhiều quá, nên trong bãi vàng chỉ còn có 4 người làm, 4 chiếc thuyền lại phải chia nhau ra vẫn hoạt động hết công suất để cho đỡ phí. Giờ này trên mỗi một con thuyền thì chỉ có một người. Ngoài Hậu ra thì ai cũng sợ bị hồn ma trả đũa, nên từ lâu đã không còn ai dám làm qua đêm nữa, mà chỉ chờ hết ngày là ba gã đã chui lủi về nhà, bỏ mặc một mình Hậu ở lại. Từ sau khi ngài chết, Hậu cứ nửa năm lại thay một người vợ. Những người vợ của gã lại cứ mất tích một cách ly kỳ mà không ai giải thích được rõ lý do. Đến đêm nay, Hậu chỉ có một mình trong căn biệt thự hoang vắng mà gã xây dựng ngay bên cồn cát. Ngồi bên chiếc điện thoại để bàn, Hậu chợt nhớ cái tay cầm alo lên để nháy số. Tiếng điện thoại nhấn số cứ bíp bíp vang đều. Ở bên kia đầu dây điện thoại lập tức có âm thanh đáp lại. Alo, ai đó? Hậu dụi tàn điếu thuốc lá vào cái gạt tàn rồi hắn giọng nói. Anh Hậu đây, cô em quên anh rồi sao? Bên kia đầu dây chợt có tiếng cười vang lanh lảnh, đầy thích thú, vang lại trả lời Hậu. Ôi anh Hậu, em còn tưởng ai chứ hóa ra lại là anh à, sao hôm nay số máy lạ thế, điện thoại của anh đâu? Hậu trả lời. Cái điện thoại hồi chiều anh vô ý lúc đãi vàng để rớt xuống sông rồi, đây là số máy bạn nhà của anh. Cô em lưu lại giúp anh đi nha. Bên kia giọng nữ lanh lảnh trả lời. Dạ vâng, thế hôm nay anh Hậu gọi em chắc là lại muốn tìm người đấy hả? Hậu gật đầu, dạt dào nói. Phải, dạo đây anh gặp nhiều chuyện nên cần phải xả hơi. Điều ngay cho anh một em qua đây nha, chỉ cần nhanh là được, không cần phải chọn lựa kỹ càng như mọi lần đâu. Nghe Hậu dặn dò, đầu dây bên kia cứ một mực vâng dạ liên tục. Hồi lâu, Hậu liền cúp máy, mắt gã liêm diêm nhìn lên trần nhà thở dài, đầy mệt nhọc. Gã bòn men đến mở cánh cửa, đi ra ngoài lan can của tòa biệt thự để hóng gió. Mắt của gã dõi xuống lòng sông, yên ả gần sóng. Thi thoảng có những cơn gió nhẹ đông đưa qua, khiến cho người ta lặng cả người. Đang trong cái phút giây mơ màng ấy, thì chợt Hậu há hốc mồm miệng, tiếng thuốc lá gầm trên miệng của gã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.